Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tụ Live ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện xen lẫn giữa tâm lý xã hội, tâm linh của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Như tôi đã nói, là một trong những tác giả mà tôi rất là yêu thích. Hầu hết những cái cuốn sách của anh thì tôi đều đã mua về sở hữu để trên cái kệ sách của mình. Và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ truyện mang tên Lời Nguyền Kho Báu thời Trịnh Nguyễn, dựa trên nguyên tác Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Bộ truyện này mình dự định sẽ đọc trong vòng khoảng chắc là mười mấy tập gì đó, được phát sóng vào 19 giờ tối hàng ngày trên kênh Quảng Tuấn Live. Hãy ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment cảm xúc của các bạn, những cái dự đoán tình tiết trong câu chuyện, những cái phân tích của các bạn khi nghe chuyện ở bên dưới phần comment. Và đừng quên, nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, đặc biệt là vào cái mùa hè này thì cái trà móc câu nó rất là đậm. Nó rẻ, 350k một ký, phù hợp với bình dân, nó rất là đậm, rất là ok. Hoặc là găng gật xạ đen là cái thứ hỗ trợ đường gan rất là tốt để cho anh chị em nào mà gan kém, hoặc có đôi khi chỉ là nóng gan, lên mụn, lên nhọt thì mình uống nó cũng rất là ok. Uống thay nước mát hàng ngày được, mà nó rất là lành tính. Ăn tốt, ngủ tốt thì các bạn có thể vào trong shop ở bên dưới phần mô tả video để mua hàng, hoặc là theo số điện thoại đỏ ở trên màn hình để nhận được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Lời Nguyền Kho Báu, tác giả Bùi Ngọc Phúc, diễn đọc Quảng A Tũng. Cơn mưa rừng tầm tã khiến cho Châu Văn Bản chìm trong nước. Lũ từ trên thượng nguồn tràn về, làm cho nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi. Tiếng tù và tiếng chuông nổi lên báo hiệu sự nguy cấp. Dù là ban ngày thế nhưng trời tối đen như mực, đi ngoài đường mà không đốt đuốc có khi còn chẳng nhìn thấy con đường mòn. Những gia đình sống ở nơi bìa rừng hay là gần suối đều phải chạy ngược lên hang đá hoặc là vùng đất cao để trú ngụ. Nhiều người dựng chòi ở trên cây, đủ dù là biết sẽ nguy hiểm nếu như bị sét đánh hoặc là cây đổ. Khi cơn mưa có dấu hiệu ngớt, nhiều người khoác áo tơi đi nhặt nhạnh những thứ còn sót lại để cầm cự. Đối với họ, cuộc chiến thiên nhiên hay là cuộc chiến với cái đói đều khốc liệt như nhau. Tại trung tâm khảo bàn, ngôi nhà sàn 9 gian 8 cột của vị thổ ti Vi Văn Bản đứng sừng sững như một tòa lâu đài. Ở trong nhà thơm lừng hương thuốc phiện, mặc cho đông người qua lại lên xuống 11 bậc cầu thang. Những con chó mông cọc vẫn nằm im lặng, chúng dường như đang tận hưởng khói thuốc phiện như các vị khách ở đây. Không giống như ở bên ngoài tối đen, trong ngôi nhà sàn bề thế, được thắp sáng bằng nhựa cây khiến những đôi chóe bằng sứ cổ, những vạc đồng sông trầm soi tỏ mọi thứ. Mặc kệ ở bên ngoài mưa gió, gian bếp vẫn tấp nập người nấu thức ăn. Đây là đã là ngày thứ ba liên tiếp nhà họ Vi đãi tiệc. Thời tiết không ngăn được sự nhiệt tình của chủ và khách. Chóe rượu nào cạn là có ngay chóe rượu mới. Mâm thịt vơi lại lập tức có người bưng lên món khác. Khi con lợn quay nhồi lá móc mật được khiêng lên đặt ở giữa nhà sàn, những đĩa xôi trứng kiến và các liễn sứ đựng cao quyển, cao sằng được mang ra ăn kèm. Toàn bộ bát đĩa và liễn đều là loại gốm sứ quan diên có từ thời nhà Tống. Chúng chỉ được chủ nhân mang ra vào những dịp trọng đại. Con lợn quay màu vàng nổi bật, ngay bên cạnh là những đĩa xôi ngũ sắc gồm các màu đỏ, đen, tím, trắng, vàng. Ai hút thuốc phiện thì vẫn hút, người ngồi ăn thì vẫn ăn. Họ Vi nhiều đời làm thổ ti ở Châu Văn Bản. Do vị trí trọng yếu của nơi đây, từ cửa sông cho đến cửa rừng đều được dựng thành lũy và chạm gác để đề phòng chống giặc từ bên triều thiên triều hay là lũ cướp phỉ tới quấy nhiễu. Khách của thổ ti Vi Văn Bản gồm các tù trưởng người thổ, người mán quần cộc ở động Hương Sơn, động Trình Lạn, động Cam Đường và những vùng ở gần đó về dự. Họ Vi vốn là một trong bốn họ lớn được triều đình ban cho phiên thần thế tập. Thổ ti Vi Văn Bản được giao trọng trách cùng quan binh triều đình án ngữ huyết mạch lưu thông hàng hóa dọc theo sông Hồng. Bởi đường bộ phải đi qua núi non gập ghềnh khó khăn. Thổ ti Vi Văn Bản mở tiệc lớn ba ngày ấy là có nguyên do cả. Do huynh trưởng Vi Văn Tố từ kinh thành Thăng Long ghé về thăm nhà sau một thời gian dài xa cách. Các em trai của thổ ti miền biên viễn, Vi Văn Tố hiện giữ chức tả đô đốc tại Bắc Quân Phủ, trấn giữ tại xứ Kinh Bắc. Con gái của ông vừa được chúa Minh Đô Vương Trịnh Doanh phong tước phi, nhờ vậy họ Vi được vinh hiển cả trong triều lẫn ngoài cõi. Gặp thời công vua phủ chúa êm đềm, nhân chuyến phụng mệnh triều đình, kinh lý đi các châu thuộc phủ Quy Hóa, tả đô đốc Vi Văn Tố ghé về thăm nhà. Ngồi trên nhà sàn nhìn ra ngoài, thấy những người nùng áo xanh chia nhau canh gác. Tả đô đốc Vi Văn Tố gật đầu hài lòng. Xuất thân là võ quan, ông luôn luôn đề cao quân lệnh như sơn. Chỉ cần nhìn đám lính có thể luận được ra người cầm quân. Ngôi nhà sàn với cầu thang 11 bậc là nơi ông cùng với em trai lớn lên, nơi đây gắn liền với bao kỷ niệm và thăng trầm của dòng họ. Được hưởng lộc triều đình, thay vì chỉ định con trai thế tập làm thổ ti tại Châu Văn Bản, ông đã giao cho em trai khi về kinh thành Thăng Long. Trời đã tạnh mưa. Ba ngày tiệc linh đình đã hết. Những vị tù trưởng được đám gia nhân đốt đuốc dẫn đường quay về. Trên ngôi nhà sàn chỉ còn hai anh em nhà họ Vi, đèn đã tắt bớt, màn đã hạ xuống. Ra hiệu cho đám kẻ ăn người ở lui xuống. Ngay cầu thang có đám lính triều đình án ngữ. Ở vòng ngoài có gia binh người nùng đề phòng có gian tế. Thổ ti Vi Văn Bản nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. Hiện nay động Cam Đường có mỏ vàng, động Trình Lạn và động Sơn Yên có mỏ đồng, động Ngọc Uyển có mỏ kẽm và bạc. Mỗi năm bên tuần ti thu thuế được cả ngàn lượng bạc gửi về triều đình, chưa kể đến thuế muối. Nhân việc họ Vi vừa tìm được mỏ vàng, huynh xin triều đình miễn thuế 3 năm. Có nhiều năm lăn lộn trong chốn quan trường, Vi Văn Tốn hiểu rõ nội tình phủ chúa. Do ông cầm quân tại trấn Kinh Bắc, là quan võ hàm nhất phẩm, thêm con gái lại được phong làm phi, vị trí của ông lại càng thêm vững chắc. Khi con gái nhập phủ chúa, người con trai trưởng là Vi Văn Tiền lấy con gái út của quan thừa chính xứ Lạng Sơn là Nông Văn Thạc. Như vậy họ Vi lại càng thêm vững mạnh. Tuy nhiên nếu như xin miễn thuế 3 năm với mỏ vàng, nó giống như là con dao hai lưỡi, bởi không khéo sẽ bị đám quan quân triều đình dâng sớ sàm tấu rồi lôi thôi mất trắng. Gần vua cận chúa đều cực kỳ nguy hiểm, nếu như chẳng có quyền thế hay tiền bạc sẽ bất lợi. Nhìn ra được món lợi nhuận khổng lồ, Vi Văn Tốn khuyên em trai hãy cứ khai thác nhưng chưa vội báo về triều đình. Riêng đám quan sở tại cùng với tộc các tù trưởng ở trong vùng tự khắc có cách giải quyết. Khi quân phản loạn nổi lên ở khắp nơi, đô tổng binh sứ trấn Sơn Nam Thượng vâng lệnh chúa cầm quân đi dẹp loạn. Đám hoàng thân Lê Duy Mật và Hoàng Công Chất, đáng ra Vi Văn Tốn nán lại thêm vài ngày. Thế nhưng quận hè Nguyễn Hữu Cầu đem quân về tới bến Bồ Đề uy hiếp kinh thành Thăng Long, khiến cho chúa Minh Đô Vương phải mang quân của vệ Kim Ngô và vệ Cẩm Y ra nghênh chiến, đồng thời sai ngựa chạm từ kinh thành Thăng Long tới báo tin. Định nán lại vài hôm, nhưng việc quân chẳng thể chậm trễ. Tả đô đốc lệnh cho viên phó tướng điểm binh mã để đến giờ tí sẽ về xuôi. Thấy em trai có phần e ngại, bởi dấu mỏ vàng là mắc trọng tội, có thể bị tru di, tả đô đốc Vi Văn Tốn động viên: để yên tâm, sau khi dẹp đám phản loạn quận hè Nguyễn Hữu Cầu, ta sẽ bàn kỹ chuyện này. Mưa đã tạnh nhưng trăng ẩn mây, khiến cho khảo bàn tối đen như mực. Tả đô đốc Vi Văn Tốn sai lính đốt đuốc cắm lên cây chám, rồi tuốt kiếm ra múa một bài. Đúng lúc em trai là thổ ti Vi Văn Bản cũng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ đang treo ở trên cột nhà, rồi sau đó nhảy xuống tiếp chiêu. Họ Vi nhiều đời cai quản vùng này, nhưng ít ai biết được họ còn sở hữu kỳ lân kiếm pháp lừng danh thiên hạ. Nghe nói kỳ lân kiếm pháp bắt nguồn từ tung hoành kiếm của Quỷ Cốc tiên sinh. Khi Bình Tây Vương Ngô Tam Quế trấn thủ Vân Nam làm phản định lật đổ nhà Thanh, một viên tướng dưới quyền can ngăn không được, cho nên đã đưa Gia Quyến bỏ trốn sang xứ Đại Việt. Người này được họ Vi che chở và giúp đỡ, cho nên đã trả ơn bằng cuốn bí kíp luyện tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp. Mặc kệ nền sân trước ngôi nhà sàn chín gian trơn trượt, hai cao thủ kiếm pháp nhà họ Vi vẫn cứ giao đấu giống như ngày bé. Họ đã từng cùng nhau tập luyện từ năm mới có 6 tuổi. Không tiếng chống lệnh, cũng chẳng có tiếng chiêng thu quân, chỉ có tiếng gió rít kèm theo những vệt sáng biến hóa khôn lường vun vút. Cây chám một người ôm không xuể, cao đến 6 trượng, đã vài lần trước sức mạnh của kỳ lân kiếm pháp rụng xuống một thảm lá dày, kèm theo những quả chám đen. Dù cùng luyện kỳ lân kiếm pháp với huynh trưởng dưới sự dạy dỗ của Tào sư phụ, bao năm chẳng phải dùng kiếm và năng dùng thuốc phiện, thổ ti Vi Văn Bản giao đấu đến hiệp thứ 30 đã thở dốc vì mệt. Ngược lại, không hổ danh là Tả Đô Đốc Bắc Quân Phủ, người huynh trưởng đi những đường kiếm như là lướt nhẹ, khiến cho việc xuất nhập bình an, trong khi đối phương chẳng tài nào chống đỡ. Hai huynh đệ họ giao đấu giống như một cách để tưởng nhớ đến tổ tiên, những người đã thu nhận và truyền dạy bí kíp kỳ lân kiếm pháp. Đến nay đã tính ra là được 4 đời. Đúng lúc thổ ti Vi Văn Bản xoay người để nhảy lên cành trán, bất ngờ viên vệ úy ở bên dưới quyền huynh trưởng giúp tù và. Trong nháy mắt, đoàn quan binh triều đình rời Châu Văn Bản về xuôi. Giá kể không vướng trận lũ, việc về kinh thành bằng đường thủy sẽ nhanh hơn nhiều. Ném kiếm cho con trai cha vào vỏ, thổ ti Vi Văn Bản chậm rãi bước lên cầu thang. Ông nghĩ đến những gì huynh trưởng nói, nhưng trong lòng đầy lo sợ. Đám tuần ti cùng quan binh triều đình ở đây như là cú vọ, nếu khai thác mỏ vàng mà không khai báo, chắc chắn là bọn họ sẽ báo về triều đình, lúc ấy lợi bất cập hại. Nằm xuống bên bàn đèn thuốc phiện, thổ ti Vi Văn Bản được người vợ thứ tư hầu thuốc. Ngay khi ông ghé miệng vào dọc tàu, hai con chó mông cọc từ bên ngoài chạy vào nằm phủ phục. Chúng nó nghiện hơi thuốc phiện, cho nên chẳng thể nào rời xa chủ nhân lẫn cái bàn đèn. Có lần thổ ti Vi Văn Bản gọi chúng ra suối. Vâng lời chủ, hai con mông cọc chạy nhanh ra đó, sủa vài câu, rồi lại quay về phi ngay lên nhà sàn nằm án ngữ. Đang mơ màng theo làn khói thuốc thì bất ngờ ở bên ngoài lại có tiếng tù và rúc lên, sau đó là tiếng pháo lệnh bắn ầm ầm báo tin cấp bách. Nhanh hơn cả cơn gió thoảng, thổ ti Vi Văn Bản xách kiếm cùng với hai người con trai lao ra ngoài trời gác. Hơn chục gã gia binh cũng vội vàng vác vũ khí đốt đuốc bám sát theo sau. Lợi dụng đêm tối, một chiếc thuyền xuôi dòng chở theo nhiều ngân lượng bị ách lại. Ngoài hai kẻ liều mình chống trả rồi nhảy xuống dòng nước xiết, ba kẻ còn lại bị bắt giữ. Chẳng rõ đây là toán cướp hay dân buôn. Thổ ti Vi Văn Bản cho kiểm đếm những nén bạc và những đồng tiền cảnh hưng thông bảo. Chưa cần tra hỏi, nhìn đôi mắt một mí và khuôn mặt tròn như cái đĩa sứ, ông đã biết ngay những kẻ này là người Bắc Quốc. Do bọn chúng không để tóc đuôi sam, có thể đây là hậu duệ của người Hán tham gia phong trào phản Thanh phục Minh. Hỏi ba câu đều nhận được những cái lắc đầu, biết đây chẳng phải là lũ cướp, cho nên thổ ti Vi Văn Bản không nỡ ra hình. Ông lạnh giọng phán: các người phải hiểu câu trên đầu ba tấc có thần linh, nếu không phạm tội ắt được phù hộ. Chẳng muốn nhiều lời, thổ ti Vi Văn Bản cho đóng củi ba người Hán, rồi sai người khiêng ra suối. Bình thường con suối hiền hòa, cho nên chỗ sâu nhất nước cũng chỉ ngập đến bắp chân, mùa cạn sẽ trơ ra sỏi đá. Thế nhưng đợt mưa lũ nhiều ngày khiến con suối trở nên hung tợn. Ba cái củi được thả xuống trực bị cuốn đi. Đám gia binh khuân đá tảng chặn ở trên, lúc này nước đã ngập ngang cổ những kẻ bị nhốt. Từ trong khảo bàn, một thầy then được mời đến. Sau khi mặc trang phục áo mũ then, tay trái cầm quạt, tay phải cầm chùm quả nhạc, thầy then cứ như vậy vừa quạt vừa sóc sóc chùm quả nhạc. Giọng điệu của lão bắt đầu ê a. Kính xin tổ sư nghề cho con được mặc áo, mặc mũ để hành lễ, giơ quạt lên thông đường hành gió. Đây là quạt thánh của then, quạt bay điều ô uế, quét sạch đi xui xẻo, quét sạch bụi bẩn này. Xong phần nghi lễ tâm linh, thổ ti vi văn bản cắt cử hai gã gia nhân ở lại canh giữ. Ông xách kiếm quay về ngôi nhà sàn, nơi có bốn bà vợ và 10 đứa con cả trai lẫn gái đang chờ. Hai người con trai lớn đã theo ông làm được nhiều việc, tự dưng thổ ti vi văn bản tiếc vì chẳng đặt tên cho đứa con nào là vàng, là bạc. Điều an ủi duy nhất là bỏ vàng, nhưng loanh quanh thế nào ông lại đặt tên con trai cả là Vi Văn Bạc. Đứa con trai thứ hai là Vi Văn Đồng, ngẫm ra cũng đều là kim loại quý. Trong số chục người con, ông cảm thấy mình hợp nhất với người con thứ ba là Vi Văn Sắt. Đứa bé bỏng nhất, được ông cưng chiều nhất là Vi Văn Hoa, con của người vợ thứ tư. Vừa bước chân lên cầu thang, thổ ti Vi Văn Bản nghe thấy người con trai cả là Vi Văn Bạc hỏi: "Ngộ nhỡ đêm nay nước dâng cao khiến cho ba tên người Hán chết thì sao?" Không quay đầu lại, thổ ti Vi Văn Bản nhắc nhẹ: "Vậy anh hãy cho đào một cái hố rộng để chôn chung ba đứa, rồi cầm trồng lên cây mận tam hoa." Cai quản cả một vùng giàu khoáng sản, thổ ti Vi Văn Bản chưa từng hài lòng với những mỏ mình đang có. Trời xanh như thấu hiểu, mỏ vàng là món quà quý khi ông bước vào tuổi 40. Chẳng ai nói trước được điều gì. Nghe lời huynh trưởng, ông cho mở một mỏ khai thác đá, nhưng thực chất chính là mở đường vào mỏ vàng. Nhằm tránh tai mắt của đám quan binh triều đình, khu mỏ được bố trí 3 vòng bảo vệ khác nhau. Ngay đầu con suối, những kẻ cầm vũ khí liên tục di chuyển. Ở vòng này, do con trai thứ là Vi Văn Đồng đảm trách. Từ con suối đi ngược lên, mất nửa ngày mới đến khu mỏ, do phải bao quát cả những người đãi vàng ở suối. Người con lớn là Vi Văn Bạc chịu trách nhiệm, khiến người lạ không thể xâm nhập. Bước qua những thân cây được đốn hạ nằm vắt ngang đường đi, thổ ti Vi Văn Bản tới vòng trong cùng, do một tù trưởng họ Nông cai quản. Sở dĩ vòng cuối quan trọng bởi nếu như kẻ lạ mặt vượt qua được hai vòng ngoài, thì những gì chứng kiến ở trong này rất có thể là toàn bộ già trẻ lớn bé nhà họ Vi sẽ dĩnh họa sát thân. Ngồi trong lán được dựng ngay bên bờ suối, vị thổ ti nghe tù trưởng Nông Chí Thành thuật lại. Do sợ nhiều kẻ mờ mắt vì vàng khiến cho lòng tham trỗi dậy, ông quyết định điều 30 tráng đinh người Nùng có sức khỏe tốt, nghe lời và cực kỳ trung thành cho tiện sai bảo. Điều quan trọng hơn cả là những tráng đinh có sức khỏe hơn người, xuống sông bơi không kém gì loài cá, lên rừng leo trèo và bám vách đá còn hơn cả lũ khỉ. Tất cả đều dụng cung tên và các loại vũ khí thành thạo. Chỉ tay vào một gã cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, tù trưởng Nông Chí Thành khoe kẻ đó giáp mặt dùng dao, đứng xa dùng kiếm. Còn nếu như kẻ thù quá xa thì sẽ dùng cung tên. Không chỉ riêng gì kẻ vừa được giới thiệu, 30 gã tráng đinh người Nùng đều có khả năng đó thành thạo. Mỏ vàng nằm ở sâu trong rừng, muốn vào tận đây chỉ có thể đi bộ. Cho nên khi cần ra chiến, một gia đình người Nùng thừa sức đấu lại đến cả chục tên lính của triều đình. Theo chân tù trưởng Nông Chí Thành đi vào hang, thổ ti Vi Văn Bản mục sở thị số quặng vàng đã được đãi, đổ vào những hòm gỗ rồi niêm phong. Ông biết nếu khai thác trong vài năm, họ Vi lúc ấy sẽ trở thành phú gia địch quốc. Bàn đèn thuốc phiện bực được bưng ra, thổ ti vi văn bản nhắc tù trưởng Nông Chí Thành. Hiện nay nạn thổ phỉ cùng với những toán phản quân của triều đình xuất hiện ở khắp nơi. Chỉ cần đánh hơi thấy ở đây có vàng, cầm chắc khu mỏ này không có lấy một ngày yên bình. Đám gia binh người Nùng, đám phu vàng đa phần là người Thổ và người Giao. Họ ăn ngủ trong những lán trại và sẽ lĩnh tiền công một lần vào ngày cuối cùng của năm. Mỏ vàng nhỏ này khai thác xong, ngược lên thượng nguồn sẽ mở thêm mỏ vàng mới. Nói đúng ra mỏ này chỉ là nhánh phụ, chưa vào đến nhánh chính. Đợi những đám phu người Giao khiêng gạo cùng với thực phẩm vào trong lán, thấy không còn sớm, cho nên tù trưởng Nông Chí Thành sai người hầu đốt đuốc tiễn chân thổ ti Vi Văn Bản quay về. Khi quay ra vào bảo vệ do người con trai cả Vi Văn Bạc phụ trách, thổ ti Vi Văn Bản nói nhanh câu tục ngữ có ý nhắc nhở: "Cà đâm cắp cà đáng cũng cà, khẩu rẫy cắp khẩu nà cũng khẩu, cần đây cắp cần sẩu cũng cần." Ý là quạ đen với quạ khoang thì cũng là quạ, thóc ruộng với thóc nương cũng là thóc, người đẹp với người xấu cũng là người. Họ Vi được triều đình cho phiên thần thế tập, do vậy Vi Văn Bạc nay mai sẽ thay cha mình làm chức thổ ti. Ngay khi nghe nói câu đó, Vi Văn Bạc lập tức đưa đám gia binh của mình áp sát mỏ vàng đến mức có thể ngửi được mùi thức ăn. Nghe tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhẳng vang lên từ những lán trại của phu vàng. Tuy nhiên mục đích lùi vòng bảo vệ đến đó không phải là đám phu vàng. Đôi mắt như chim ưng của Vi Văn Bạc luôn dõi theo nhất cử nhất động của tù trưởng Nông Chí Thành. Sau buổi nằm hút thuốc phiện cùng với tay tù trưởng, thổ ti Vi Văn Bản nhận ra có điều bất ổn. Đang ở trong chốn thâm sơn cùng cốc chưa tiện nói ra, ông thản nhiên coi việc thả hồn theo ả phù dung là mối bận tâm hàng đầu. Thế nhưng người con trai cả Vi Văn Bạc đã lĩnh hội được lời nhắc, tin tưởng vào con trai, bởi Vi Văn Bạc cũng là cao thủ kỳ lân kiếm pháp. Lúc gã người hầu của tù trưởng Nông Chí Thành tiễn ra đến tận vòng ngoài rồi quay về, thổ ti Vi Văn Bản dừng chân nơi người con thứ đang cùng đám gia đình ăn tối ở rừng chám. Không còn người ngoài, ông nhắc con trai đêm nay đưa quân lùi sát nơi anh trai trấn giữ, để có biến thì còn hỗ trợ nhau, tuyệt nhiên không được bị động. Đi mất nửa ngày vào được mỏ vàng phụ, nếu vào tận mỏ chính sẽ mất cả ngày. Đường dọc con suối hay là đường rừng đều quá hẹp, không thể cưỡi ngựa dù vất vả. Thế nhưng thổ ti Vi Văn Bản cũng thấy vui trong bụng. Đám tuần ti và quân triều đình lập trạm cửa sông lâu ngày sinh lười biếng. Nhiều lúc nhìn chúng, ông chẳng biết là có thể đi bộ nổi một canh giờ hay không. Như vậy tạm thời mỏ vàng của ông sẽ được yên ổn. Nhờ có vài liều thuốc phiện khi nãy, thổ ti Vi Văn Bản đi phăm phăm, khiến đám thuộc hạ sách đao kiếm đi theo còn hụt hơi. Trời tối, đoàn người đốt đuốc lên mà tiếp tục di chuyển, bởi họ sợ nhất trong đêm tối gặp hổ. Loài hổ thường nhằm những người đi cuối đoàn để vồ, rồi tha vào trong rừng sâu. Không đi đầu hay đi cuối, thổ ti Vi Văn Bản lựa chọn đi giữa, tay vẫn lăm lăm chui kiếm. Chỉ đến khi nhìn thấy tròi canh ở động khảo bàn từ phía xa, thổ ti Vi Văn Bản mới buông lỏng tay. Vừa nhìn thấy chủ, hai con chó mông cọc đã sủa lên nhấm nha nhấm nhẳng, có vẻ như là vui sướng lắm. Chúng lao từ trên nhà sàn xuống, ngửi thấy mùi thuốc phiện còn vương vấn trên người của chủ. Ngay dưới ngôi nhà sàn chín gian, ông thấy có hàng chục bồ đựng nhựa chám đen. Sớm mai chúng sẽ được chuyển ra thuyền, xuôi về bán cho người Kinh ở đất Kinh Kỳ kẻ chợ làm hương và nhiều thứ khác. Lúc thuyền ngược lên sẽ chở theo muối, vải, tơ lụa phục vụ cho bà con miền biên viễn. Mâm cơm muộn được bưng lên, bà vợ cả bưng vò rượu ra để rót vào cốc. Bà vợ hai là người sinh ra Vi Văn Bạc cùng Vi Văn Đồng ngồi tiếp thức ăn, rồi báo cáo về một ngày ở trong bản. Không phải là người hoạt ngôn lợi khẩu, bà vợ ba chuẩn bị chỗ ngủ cho chồng. Dù sinh cả trai lẫn gái, là 5 người nhưng bà chưa từng lên mặt kể công. Bà vợ Tư trẻ nhất chỉ sinh được một con gái, biết chồng ăn xong sẽ ngả bàn đèn cho nên chuẩn bị sẵn mọi thứ. Lúc này ở trên nhà sàn mọi người tất bật phục vụ vị chủ nhân không khác gì ở trong cung vua phủ chúa. Ngẫm là như vậy, nhưng kỳ thực thổ ti Vi Văn Bản chưa từng ghé về kinh thành Thăng Long. Với ông rừng nào cọp đó, về đồng bằng ông chẳng là gì, nhưng ở trên này thì ông có tất cả. Một tiếng chuông lắc nhẹ, mành buông cửa đóng, thanh gỗ ngang hạ xuống. Ở dưới nhà sàn có 7 con chó chia nhau nằm ở trên 11 bậc cầu thang. Ở trong nhà sàn có 2 con mông cộc nằm ở bên bàn đèn bảo vệ chủ. Không ngủ cùng 4 bà vợ, đêm nay thổ ti Vi Văn Bản ngủ cùng với cô gái vừa tròn đôi 8. Cô này theo mẹ tới Châu Văn Bản để tìm người nhà. Tiếc là bà mẹ ngã bệnh chết, bỏ mặc cô bơ vơ nơi đất khách quê người. Chưa chính thức coi là vợ năm, cô gái họ Ngô vẫn được người ăn kẻ ở trong nhà tận tâm phục vụ. Nằm bên người đẹp quê ở mãi tận vùng Vân Nam Bắc Quốc, thổ ti Vi Văn Bản chợt nghĩ đến cây mận tam hoa trồng ở ngoài suối. Ông tin chắc một trong 3 gã người Hán năm xưa bị chôn ở đó chính là phụ thân của người đẹp họ Ngô. Không phải là người vô tình, thổ ti Vi Văn Bản đã tính. Đợi tới khi chính thức nhận người đẹp họ Ngô là người vợ thứ 5, ông sẽ cho người hạ cây mận, rồi cải táng 3 bộ hài cốt lên vùng đất cao, lập bia mộ tử tế. Kể ra như vậy cũng là có hậu với những kẻ vong gia thất thổ, phải vùi thay nơi xứ người. Đi cả ngày đã mệt. Trong phút chốc, vị thổ ti họ Vi chìm vào trong giấc ngủ. Ở những nhà còn lại, 4 bà vợ, người thức, kẻ ngủ, với biết bao toan tính. Khi những tia nắng xuất hiện ở đồng khảo bàn, thổ ti Vi Văn Bản chưa vội dùng bữa sáng. Ông ra bờ suối ngắm cây mận tam hoa với nhiều suy tính. Nếu quả thực một trong 3 kẻ vùi thây dưới gốc cây mận này mang họ Ngô, việc cải táng cho họ phải sớm thực hiện. Còn nếu người họ Ngô là một trong 2 kẻ liều mình nhảy xuống dòng sông mùa lũ, ông lại càng thấy nhẹ lòng. Trong lúc những bà vợ tất bật mỗi người một việc, đám gia nhân khiêng nhựa chám xuống thuyền, thổ ti Vi Văn Bản vẫn chắp tay xem xét mọi thứ. Ông đi khắp lượt ở trong bản, ghé từng ngôi nhà sàn lẫn nhà trình tường. Khi nắng đã có phần gay gắt liền quay về. Đêm qua khi nhận lệnh của cha, 2 người con trai đã bày binh bố trận như một sợi dây thòng lọng, thít quanh cổ tù trưởng Nông Chí Thành và đợi lệnh. Gần trưa đợi 2 người con trai quay về họp bàn việc lớn. Đám gia nhân cùng mấy bà vợ lần lượt rời khỏi ngôi nhà chín gian. Lúc này thổ ti Vi Văn Bản cho biết, khi xưa ở Châu Văn Bản từng có người Tây ở Trường Ken tự lập ngai vua trên đỉnh núi cao. Là vua ngự trên cao nhưng lại uống nước ở tận khe suối, nơi có mạch nước ngầm tại chân núi Gia Lan. Đó là ông vua Trà Liều. Không ôm mộng bá vương, thổ ti Vi Văn Bản muốn nhắc con trai, số vàng sắp tới sẽ để cho nhà họ Vi giàu có ngang bậc vua chúa trốn kinh thành. Thế nhưng cây cao thì sẽ gặp gió lớn lớn, muốn trụ vững phải năng nhặt lũ sâu mọt. Được theo cha từ khi còn nhỏ, giờ thế tập chức thổ ti nay mai, Vi Văn Bạc lễ phép. Tù trưởng Nông Chí Thành chưa từng rời khỏi mỏ vàng, như vậy sao cha lại có ý ngờ vực? Thổ ti Vi Văn Bản giải thích. Con chuột không rời hang nhưng vẫn khiến những vạt nếp lương bị gặm nhấm. Con hổ trong rừng sâu không gầm nhưng dê thỏ vẫn bỏ mạng. Tù trưởng Nông Chí Thành chưa rời mỏ vàng nhưng hiện nay trong ngôi nhà sàn của lão ở bên động Cam Đường đã chất đầy quặng vàng bởi chúng được bí mật giấu trong những xúc gỗ thả trôi sông. Biết 2 người con trai chẳng hiểu nếu chưa mục sở thị, thổ ti Vi Văn Bản ra lệnh cho người con thứ là Vi Văn Đồng. Anh dẫn người đột kích nhà của tù trưởng Nông Chí Thành. Khi phát hiện quặng vàng sẽ tịch thu rồi phóng hỏa đốt nhà. Vi Văn Bạc vội hỏi: Thế con sẽ làm gì? Chỉ tay về phía rừng chám, thổ ti Vi Văn Bản yêu cầu người con trai trưởng lấy thêm 20 tráng đinh người Nùng, sau đó hợp nhất với người của hai vòng bảo vệ. Ngay khi có pháo hiệu nổi lên, sẽ xông vào bắt trói tù trưởng Nông Chí Thành với 30 kẻ tráng đinh đi theo tù trưởng. Nếu như chiêu hàng không được, giết không tha. Xác định đây là trận chiến sinh tử, thổ ti Vi Văn Bản sẽ mang theo tráng đinh chặn ở nơi cửa rừng khe suối để hòng đoạn đường thoát thân của những kẻ có tà tâm. Nhận lệnh từ cha mình, ngay khi trời nhập nhoạng, Vi Văn Đồng chia tay vợ con rồi dẫn theo chục gã tráng đinh thiện chiến nhằm thẳng Động Cam Đường. Dù chỉ là con thứ, nhưng Vi Văn Đồng vẫn nuôi mộng lớn. Nếu không được thế tập chức thổ ti cũng chẳng sao, gã sẽ làm tù trưởng thay thế lão Nông Chí Thành ở bên Động Cam Đường. Nhớ đến người bác ruột hiện đang là tả đô đốc tại Bắc Quân Phủ, người đã từ bỏ chức nhỏ nhoi ra gánh vác việc triều đình, Vi Văn Đồng cũng muốn được như vậy để không phải đứng dưới trướng của huynh trưởng Vi Văn Bạc sau khi cha già khuất núi. Dẫu sao việc hai anh em để lão tù trưởng Nông Chí Thành qua mặt bằng cách thả gỗ có dấu quặng vàng về dưới hạ nguồn là điều đáng tiếc. Giả sử không có chuyến viếng thăm đột ngột mỏ vàng của cha, chắc hẳn Vi Văn Đồng và anh còn bị lão già cười khẩy vì có mắt không tròng. Hơn chục tráng đinh mang theo vũ khí cùng với những nắm xôi nếp nương, họ sẽ dừng chân ăn tối vào giờ tí. Đợi khi mọi người ở Động Cam Đường ngủ say, đúng vào giờ Sửu sẽ tấn công nhà của lão tù trưởng. So với những nơi khác ở Châu Văn Bàn, Động Cam Đường còn hoang vu nhưng nhiều sản vật. Ở trên rừng muông thú nhiều, còn có những con suối cá bơi thành từng đàn. Bởi vậy món cá nướng ống tre thường được dùng để đem ra đại khách quý. Dừng chân bên bờ suối, Vi Văn Đồng cho đốt ngọn đuốc có tẩm nhựa chám, tất cả ngồi ăn xôi nếp nương một cách lặng lẽ. Khi 30 kẻ tráng đinh thiện chiến theo lão tù trưởng Nông Chí Thành vào trong mỏ vàng, nơi đây giống như là một tòa thành bỏ trống vì chẳng còn kẻ nào canh giữ. Đợi mọi người ăn uống xong, Vi Văn Đồng cùng với những tráng đinh mặc y phục giống người Hán. Tất cả còn không quên dùng bột nếp trộn với than củi đã chuẩn bị sẵn để tô lên trên mặt. Như vậy, việc làm đêm nay quỷ thần chẳng biết, người chứng kiến không hay. Chẳng phải thầy Then hay thầy Tào, đêm nay Vi Văn Đồng tự cho mình là phán quan để tha mạng sống hay sẽ truy cùng diệt tận. Tội của lão Nông Chí Thành, nhưng vợ con lão phải gánh. Đoàn người lặng lẽ di chuyển, đúng đến giờ Sửu đã có mặt ở bản Ú Xì Sung. Từ trên những ngôi nhà sàn, đàn chó ngửi được mùi nguy hiểm, nhất loạt đứng lên cắn hóng. Tiếng sủa của chúng báo hiệu mỗi khi có hổ ở trên rừng mò xuống bản để bắt châu bò. Lần này những con chó không gặp may. Những tráng đinh dưới quyền chỉ huy của Vi Văn Đồng đã dùng ná lần lượt hạ gục đàn chó. Ngay khi bị chúng mũi tên có tẩm nhựa độc, con thì lộn xuống đất, con thì nằm dãy đành đạch ở ngay bậc cầu thang, không còn tiếng sủa. Không khó để nhận ra ngôi nhà sàn năm gian của tù trưởng Nông Chí Thành. Sau khi quan sát và hạ lệnh, 6 tên tráng đinh xông lên phá cửa. Những kẻ khác đứng cảnh giới đề phòng dân bản thức giấc. Do bị bất ngờ, chỉ một loáng 3 người vợ cùng 5 đứa con của tù trưởng Nông Chí Thành đã bị dồn vào một góc. Riêng người con lớn hiện đang ở trong mỏ cho nên không gặp nguy hiểm. Ngôi nhà sàn được chia làm 3 tầng. Ở mặt đất là nơi có đàn gia súc, chưa kể đàn trâu béo hiện đang ở trên rừng. Tầng 2 là nơi mọi người sinh sống, còn tầng trên cùng vốn là để tích trữ lương thực và những thứ quý giá. Không mất quá nhiều công sức, đám tráng đinh đã hò nhau khiêng xuống 4 cái bồ đan bằng những sợi mây giấu ở trên. Vi Văn Đồng dùng lưỡi dao rạch từng cái chăn xôi ở trong bồ, hiện ra những cục vàng to nhỏ khác nhau được lèn chặt ở trong bồ mây. Chỗ vụn vàng được bọc riêng đợi đến khi nung chảy sẽ cho vào một lượt. Bốn bồ vàng này là công sức của bao người, lão tù trưởng Nông Chí Thành tham lam giữ cho riêng mình. Đáng ra thanh kiếm phải tuốt ra tiễn vợ con lão về với mường trời, nhưng nghĩ họ phận con sâu cái kiến cho nên kiếm không tuốt khỏi vỏ. Chẳng muốn cả động cam đường náo loạn, hơn chục người trong nhà của lão Nông Chí Thành bị nhét rẻ vào mồm, trói vào cột nhà. Trước khi rời đi, Vi Văn Đồng thông qua ba bà vợ gửi lời nhắn đến lão tù trưởng gian tham: chắc bấu đẩy kỳ lai, quay bấu đẩy thuận. Biết không được bao nhiêu, khôn không bao giờ đủ. Bốn bồ đựng vàng khá nặng, mỗi bồ được hai tráng đinh dùng đòn càn buộc dây mà khiêng đi cho phẳng, nghỉ chỗ gập ghềnh cho đến khi gà ở động khảo bàn vang lên tiếng gáy. Đoàn tráng đinh khiêng bốn bồ mây lên ngôi nhà sàn bề thế. Đang ngồi giữa nhà chờ tin, nhìn thấy người con trai thứ trở về với những bồ đựng vàng quặng, thổ ti Vi Văn Bản gật đầu hài lòng, tự tay rót cho con trai chén rượu. Ông khen: không một giọt máu rơi là chiến thắng hơn người rồi. Không có nhiều thời gian hàn huyên, ăn vội miếng xôi nếp nương, thổ ti Vi Văn Bản cùng với người con trai thứ ba và chục tráng đinh bắt đầu rời động khảo bàn để đến mỏ vàng. Dù ngược con suối sẽ đi nhanh hơn, tuy nhiên chỉ cần cách xa một đoạn, lão tù trưởng Nông Chí Thành sẽ biết ngay, vì có những kẻ đứng ở trên mỏm đá cao cảnh giới. Khi sự tin tưởng đã không còn, ông muốn đuổi tất cả người của lão tù trưởng gian tham về động cam đường. Đi dọc con suối mất nửa ngày, đi trong rừng thời gian dài hơn. Đoàn người đi một mạch đến gần trưa bắt đầu ngồi ăn và nghỉ ngơi. Dường như họ đã nghe tiếng suối chảy róc rách cùng với tiếng người nói chuyện. Như vậy đã chạm đến vòng bảo vệ do Vi Văn Bạc phụ trách. Khi cả hai nhóm hợp lại, thổ ti Vi Văn Bản biết sự chênh lệch nhau vẫn không nhiều. Dù sao tù trưởng Nông Chí Thành có đến 30 gã tráng đinh thiện chiến để sai bảo. Đang ngồi ăn ngon lành, bất ngờ Vi Văn Đồng không dùng cây ná mà dương cung bắn thẳng lên ngọn cây chám ở phía xa. Cây chám cổ thụ cao 5 trượng với những tán lá xum xuê khiến nó trở thành đài quan sát của cả vùng rộng lớn. Mũi tên rời cung xé gió lao đi vun vút. Trong nháy mắt, một gã cởi trần quấn khố rơi xuống. Sau khi co giật đùng đùng, gã về với mường trời. Vi Văn Đồng bước tới chỉ tay vào cái tù và đeo ở cổ giải thích: thằng này người thổ, được giao nhiệm vụ cảnh giới. Ngay khi phát hiện đoàn người, nó định giúp tù và báo động cho nên anh mới phải dương cung. Khen con trai nhanh nhẹn quyết đoán, thổ ti Vi Văn Bản sai hai tráng đinh ném sát tay người thổ xuống vực. Đoàn người lại tiếp tục lên đường bởi trời nắng chói chang, nhưng có thể đổ mưa bất kỳ lúc nào. Khi những tráng đinh do Vi Văn Bạc chặn ngay con suối, 30 tráng đinh của thổ ti Vi Văn Bản vòng từ lối mòn áp sát mỏ vàng. Đề phòng có bất chắc xảy ra, ông sai Vi Văn Đồng cùng với những tráng đinh tách nhóm đứng chốt chặn ở trên thượng nguồn. Như vậy tù trưởng Nông Chí Thành coi như hết đường chạy trốn. Trời tắt nắng khiến cho mọi thứ trở nên âm u. Dù vừa qua giờ ngọ, gió thổi mạnh nhưng không có lấy một hạt mưa. Nước ở dưới suối đục ngầu, còn lá tre rơi rụng như là thảm. Đám phu đào vàng ở trong mỏ vẫn mải miết làm việc. Họ đội trên đầu những gùi đất đá chuyển cho những người phụ nữ ngồi đãi vàng ở ngay dưới suối. Dù ở chốn này khó lòng thoát được, từ trong mỏ ra đến bờ suối đều có những tráng đinh người nùng tay lăm lăm vũ khí. Họ đều là người của động cam đường do tù trưởng Nông Chí Thành cai quản. Quan sát ở trong lán gần bờ suối, nơi mình cùng tù trưởng Nông Chí Thành bàn việc ngày hôm qua, thổ ti Vi Văn Bản không thấy con khỉ đâu, chứng tỏ chủ nhân của nó đang ở trong mỏ. Con khỉ dính nghiện suốt ngày ngồi trên vai tù trưởng động cam đường như hình với bóng. Có một chuyện chẳng rõ thực hư, lúc Nông Chí Thành động phòng cùng với người vợ ba, con khỉ ngồi chồm hổm khiến cô ta kinh hãi hét lên. Ngay lập tức nó đưa tay tóm tóc để giật điên cuồng. Giờ khỉ và người chẳng thấy, thổ ti Vi Văn Bản ra hiệu cho đám tráng đinh nhất loạt xông vào. Một tiếng pháo lệnh vang lên đánh đùng một cái. Những tráng đinh thuộc nhóm của Vi Văn Bạc chỉ huy bị những mũi tên găm vào ngực nấc lên một tiếng rồi gục ngã. Ngay lập tức máu loang ra khắp đỏ cả con suối. Yếu tố bất ngờ không còn. Thổ ti Vi Văn Bản đoán có kẻ động cam đường đã vượt suối báo tin. Cho nên tù trưởng Nông Chí Thành đã có đề phòng. Mặc cho gió thổi khiến mũi tên không còn chính xác. Cơn mưa tên của hai bên bay qua bay lại khiến những khu vàng nằm nép sau những tảng đá hốc cây. Một vài người bị dính tên lạc nằm kêu khóc vì tai bay vạ gió. Những thanh củi tầm nhựa chám được đốt ném về phía mỏ vàng. Dãy lán trại bắt lửa, cháy bốc cao. Nhờ ánh sáng của lửa cho nên hàng trăm mũi tên xé gió lao vun vút về phía trước. Đàn rơi chưa đến giờ kiếm ăn nhưng cũng bay tán loạn. Không còn khoảng cách như trước, cung tên được vứt qua một bên. Cả hai bên bắt đầu lao vào cận chiến. Dù thành thạo kỳ lân kiếm pháp, Vi Văn Bạc phải tả xung hữu đột do ba chục tráng đinh của động cam đường cũng không dễ hạ. Đứng ở trên mỏm đá cao, thổ ti Vi Văn Bản chưa muốn xông vào, bởi tay tù trưởng Nông Chí Thành cũng chưa xuất đầu lộ diện. Kiếm vung lên đao chém xuống, máu văng tung tóe, kèm theo sự gục ngã của những tráng đinh. Máu dính bê bết từ tóc xuống đến chân của Vi Văn Bạc. Tuyệt chiêu kỳ lân kiếm pháp khiến anh ta hạ gục một đám tráng đinh của động cam đường, chưa kể nhiều tên tráng đinh khác bị người của mình tiêu diệt. Biết có chống trả cũng vô ích. Những tráng đinh còn lại co cụm ngay cửa mỏ vàng. Bọn họ mong chờ vị thủ lĩnh của mình xuất hiện. Thế nhưng tù trưởng Nông Chí Thành vẫn bật vô âm tín. Dồn những kẻ thất trận vào một góc, Vi Văn Bạc xông vào mỏ tìm. Chỉ là chẳng thấy lão tù trưởng cùng với con trai đang ở đó. Dòng họ hai cha con nhà đó cao chạy xa bay, để lại hai thùng vàng quặng do nặng quá chẳng thể nào mang đi nổi. Đợi cho tình hình lắng xuống, thổ ti Vi Văn Bản cho tập trung các phô vàng lại để thông báo. Từ nay mỏ vàng sẽ do người họ Vi phụ trách, ai làm sẽ được trả công xứng đáng. Riêng những kẻ sách kiếm theo Nông Chí Thành vào đây, bọn chúng sẽ phải đào hố chôn những kẻ vừa chết trong trận chiến vừa rồi. Không muốn tráng đinh của mình bị chết phải vùi thây ở đây, thổ ti Vi Văn Bản sai đám phô vàng kết bè tre đặt xác của tráng đinh của động khảo bàn lên đó, thả trôi về tận đầu bản. Chính tù trưởng Nông Chí Thành đã nghĩ ra cách ăn trộm vàng rồi gửi về bản bằng cách thả những thân cây gỗ đã khoét rỗng ruột, đổ quặng vàng vào trong. Khi ghép lại bằng nhựa cây khiến cho gỗ khoét liền mạch chẳng ai phát hiện ra nổi. Khi xác của sáu tráng đinh đặt lên bè cùng với hai thùng vàng, bất ngờ có giọng nói vang lên. Họ Vi, bỏ lại chỗ vàng đó, mang luôn bốn bồ đựng vàng tới đây, đổi mạng con trai mình. Ngước nhìn Vi Văn Đồng bị trói bằng dây mây, được áp giải bởi tù trưởng Nông Chí Thành cùng với con trai lão là Nông Chí Hào, thổ ti Vi Văn Bản đã hiểu vì sao cả trận chiến cha con tù trưởng không thấy xuất hiện. Có lẽ đêm qua nhận được tin báo, Nông Chí Thành đã đoán ngay sự gian tham của mình bị bại lộ, cho nên đã có sự chuẩn bị trước. Trong lúc hai bên giao chiến, cha con tù trưởng họ Nông đã cùng chục tên tráng đinh thiện chiến phục sẵn. Vi Văn Đồng cùng với người của mình đã rơi vào ổ phục kích. Không nhìn thấy những người còn lại, thổ ti Vi Văn Bản hiểu họ đã bỏ mạng. Ra hiệu cho người của mình lui xuống, thổ ti Vi Văn Bản chẳng ngờ. Hai động bao năm kết tình vui vẻ, nào ngờ vì những quặng vàng mà đã trở thành kẻ thù. Xét về gia thế cũng như tiềm lực, họ Vi hơn rất nhiều. Dẫu sao đêm qua những người của động khảo bàn chưa làm hại gì đến gia quyến của Nông Chí Thành. Mặt đối mặt chỉ cách nhau con suối, kiếm vung lên là sẽ có kẻ bỏ mạng. Vị thổ ti vẫn hiếu kỳ, nheo nheo mắt để xem là liệu kỳ lân kiếm pháp của mình có nhanh, lưỡi kiếm đang kề ở cổ con trai kia có nhanh hơn hay không. Sự kiêu hãnh đành phải tạm nhường cho sự nhún nhường. Ông điềm đạm nói. Ngân sen tảng tôm nhã, tha nã tẩy liên kim. Ý là tiền bạc coi như đất cỏ, tình cảm con người quý hơn nghìn vàng. Muốn dùng tình cảm để Nông Chí Thành buông tay, ai ngờ gã tù trưởng Động Cam Đường cao giọng: nếu coi tình cảm quý hơn vàng, lão muốn thổ ti vi văn bản trả lại 4 bồ đựng quặng vàng, nếu không chỉ là lời nói gió bay. Hai bên đấu trí nhưng chuôi kiếm chẳng rời tay. Ngay khi nhìn thấy con khỉ đậu trên vai tù trưởng Nông Chí Thành chảy nước mắt bắt đầu vật vã, thổ ti vi văn bản đoán biết con khỉ lên cơn nghiện đến cự thuốc. Như vậy lão tù trưởng cũng chẳng thể trụ được lâu. Ngay lúc trời nhập nhoạng tối, đột nhiên một ánh chớp lóe rực lên một cái. Chỉ thấy cánh tay cầm kiếm kề cổ Vi Văn Đồng rụng xuống, gần chục tráng đinh hú lên một tiếng lao vào. Thế nhưng chẳng thấy người và kiếm, chỉ có tiếng gió rít ù ù vang lên. Đứng lùi ở phía sau quan sát, khi thấy cha mình động thủ, Vi Văn Bạc cùng với người của mình nhất loạt dâng cung bắn. Trận mưa tên khiến những kẻ dính tên ngay lập tức được về mường trời. Dù đã phi người lao tới chém đứt tay tù trưởng Nông Chí Thành, thổ ti Vi Văn Bản vẫn đau đớn khi nhìn thấy con trai gục xuống. Lưỡi dao găm do Nông Chí Hảo vung lên đã xuyên thấu ngực, khiến Vi Văn Đồng máu chảy như thác ở trên nguồn về. Lợi dụng lúc hỗn loạn, kẻ thù ác đã chạy vào rừng không thể truy đuổi. Đỡ người con trai đã nằm mềm oặt ở trên tay, thổ ti Vi Văn Bản hộc lên một tiếng. Ông vung kiếm chém bay đầu tù trưởng Nông Chí Thành, rồi sai người con lớn leo lên cành cây chám treo ở đó cho quạ rỉa. Con suối vốn hay dùng để đãi vàng, bây giờ nhuộm một màu đỏ, nó trông chẳng khác gì con suối máu trong những câu chuyện cổ được các thầy then, thầy tào truyền khẩu trên nhà sàn ở bên bếp lửa trong những đêm lạnh giá. Động Khảo Bàn chìm trong tang tóc, gần 20 tráng đinh chết trong một ngày. Tiếng khóc than vang khắp nơi, mọi người bỏ hết công việc lo phụ giúp những nhà có đám. Ngôi nhà sàn 9 gian của thổ ti Vi Văn Bản được thắp sáng bằng hàng chục ngọn đèn. Xác của Vi Văn Đồng được tắm rửa bằng các loại lá thơm, sau đó mặc 7 áo khác nhau theo phong tục. Do cháu trai còn quá bé, thổ ti Vi Văn Bản tự tay đặt vào miệng cùng với hai bàn tay của Vi Văn Đồng những đồng tiền cảnh Hưng Thông bảo, coi như làm lộ phí về cõi bên kia. Khi mọi việc đã hoàn tất đâu đó, thầy Tào bắt đầu làm lễ khâm liệm và đặt vào cỗ quan tài một tờ phan. Theo phong tục, tờ phan giống như là văn tự bàn giao của người sống và người chết, để hồn ma của Vi Văn Đồng nhìn rõ đường sang thế giới bên kia. Thầy Tào chủ trì lễ tang khay lò, tức là lễ dâng đèn hoa. Trước giờ di quan, đồ đạc của Vi Văn Đồng được đốt hết, thanh kiếm và cung được hơ trên lửa đến chẳng còn hồn vía của người đã mất. Khi lễ qua lửa đã hoàn tất, cỗ quan tài của Vi Văn Đồng được khiêng ra bìa rừng. Lúc này Vi Văn Bạc cùng với hơn chục tráng đinh từ Động Cam Đường về kịp. Không để cha mình phải hỏi, Vi Văn Bạc đã nói ngay, còn đã phóng hỏa, thiêu rụi cả bản Ú Xỉ Sung. Tất cả các tù trưởng ở các động đã được truyền tin, nếu như người nào bắt trói thằng Nông Chí Hảo giải về đây, họ sẽ nhận được vàng bạc, lụa và muối của họ Vi. Lo xong đám tang cho người con thứ, người con trưởng phải quay lại mỏ vàng. Thổ ti Vi Văn Bản ngồi tư lự bên bàn đèn. Hai con chó mông cọc nằm dài đợi, thế nhưng chủ nhân chưa buồn rít thuốc. Với một trận chiến nhỏ, dù chuẩn bị chu đáo, Động Khảo Bàn đã mất đi gần 20 tráng đinh. Nhà họ Vi thiệt một mạng người, đó là cái giá quá đắt phải trả. Không rõ còn phải đối diện với những trận chiến nào nữa. Ông tự nhận thấy nếu như quân triều đình phát hiện ra việc họ Vi tự khai thác vàng, chắc chắn kết quả nhận được còn thảm khốc hơn nhiều. Huynh trưởng còn bận cầm quân đi dẹp loạn. Thổ ti Vi Văn Bản suy tính, để cất giấu toàn bộ số quặng vàng đã thu được. Còn một điều khiến ông lo lắng, tay Nông Chí Hào, con trai của tù trưởng Nông Chí Thành đã trốn thoát, đó là mầm họa về sau. Dưới cầu thang, người thiếp yêu chưa chính thức trở thành vợ thứ năm bưng đĩa bánh bẻng tải để ông dùng bữa. chợt nhớ đến việc phải đi chặt cây mận tam hoa cải táng cho ba kẻ xấu số. Ông ngắm người vợ gốc Hán của mình trong ánh nắng sớm. Xét về tuổi đời, Ngô Phương Diêu còn ít tuổi hơn người con trưởng của ông và người con thứ vừa mất. Tự thấy mình có người đẹp họ Ngô sớm tối hầu hạ như lộc trời, ông vẫn áy náy khi người vợ thứ tư dù cam chịu nhưng đôi mắt chất chứa nỗi niềm. Ngược lại với hai người vợ còn trẻ, bà cả bà hai cùng bà ba an phận vui vẻ với con cháu. Họ chẳng bận tâm dù ông có lấy thêm bà sáu, bà bảy, bà tám, tạm quên đi nỗi buồn mất con. Thổ ti Vi Văn Bản đưa tay lên vén áo lụa xoa xoa cái bụng trắng ngần của Ngô Phương Diêu. Ông thoáng thở dài bởi bụng người con lớn, người con gái mới lớn vẫn phẳng lì, còn ông mong có thêm một đứa con trai nhằm sau ngày này gánh vác việc của động khảo bàn. Thoáng thấy bóng người vợ thứ tư bước lên nhà sàn để thưởng công cho sự vất vả tận tâm vừa qua, ông nheo mắt nhắc nhẹ, đêm nay thị trải chăn sắp gối. Quay sang người đẹp họ Ngô, ông nói vài câu an ủi vì đêm nay phải ngủ một mình. Đứng ngắm lặng cây mận tam hoa, không bận tâm đến ba bộ xương ở dưới gốc cây, thổ ti Vi Văn Bản nghĩ đến việc khác quan trọng hơn. Rút kinh nghiệm của tù trưởng Nông Chí Thành, số quặng vàng ở trong bốn bồ mây và hai hòm gỗ sẽ được ông cho nung chảy đổ khuôn. Tuy nhiên nếu như học theo phường đúc của triều đình, đổ vàng thành thoi như vậy quá tầm thường. Giàu có ức vạn rồi bạc vàng cũng tiêu hết, chi bằng là đúc một bảo vật truyền tử lưu tôn cho con cháu họ Vi nhiều đời sau. Dẫu chẳng phải là bậc đế vương để đúc ấn vàng hay là món đồ thuộc hàng trấn quốc chi bảo, ông vẫn muốn họ Vi sẽ dùng vàng để đúc bảo vật. Xưa nay dẫu có chân mệnh thiên tử ngồi trên bệ rồng cũng chẳng có. Thợ nung vàng đổ khuôn chẳng thiếu, nhưng người hiểu biết rồi tạo mẫu lại chẳng dễ tìm. Nếu ở trong mỏ vàng luôn có vài chục khúc phu vàng, có đốt cả rừng chám hay là tìm khắp Châu Văn Bản chẳng có người thợ như vậy. Việc này chỉ có thể nhờ cậy huynh trưởng Vi Văn Tốn. Dù chỉ ngồi ở nơi xó rừng heo hút, thổ ti Vi Văn Bản vẫn nhận được tin tức từ trấn Kinh Bắc. Huynh trưởng của ông sau những lần mang quân đi dẹp loạn thành công, có lẽ chức tả đô đốc ở Bắc Quân Phủ đã không còn phù hợp. Chức tham tụng, tức là hàm tể tướng sắp khuyết, huynh trưởng của ông sẽ là người thích hợp. Chốn quan trường luôn luôn có nhiều sóng gió, khi đã đứng dưới một người, trên vạn người sẽ khác. Họ Vi sẽ được vinh hiển nhiều đời. Đó là chưa kể ở trong cung còn có Hạnh Phi nói đỡ. Chưa quen với sự thiếu vắng của người con thứ, thổ ti Vi Văn Bản cảm thấy hụt hẫng. Giá kể một người con trông nom mỏ vàng, người còn lại chấn giữ động khảo bàn thì tốt biết bao. Chẳng may gặp đám thổ phỉ, hai anh em sẽ tương trợ cùng nhau lúc tiến lúc lui. Giờ chỉ còn lại một mình Vi Văn Bạc chống đỡ. Mấy người con trai quá bé để giúp việc cho anh. Sau khi xảy ra nhiều chuyện, ông chỉ sợ sau này mai về đất Kinh Kỳ kẻ trợ. Ngôi nhà sàn chín gian vắng bóng chủ nhân dễ sinh chuyện. Thế nhưng việc quan trọng chẳng thể nhờ ai đưa tin, đành phó mặc cho sự may rồi. Trời về chiều bắt đầu có sương muối buốt giá, những cánh chim thiên di bay trên trời cao. Ở trong rừng đàn thú đã di chuyển, đứng ở nơi bờ suối, còn nhìn thấy bóng con dê núi từ vách đá quay về nơi ẩn náu. Khi nhiều loài kết thúc một ngày kiếm ăn, có những loài ăn đêm bắt đầu đi săn mồi. Rừng vì thế chẳng bao giờ ngủ, có chăng màn đêm khiến mọi thứ tĩnh lặng hơn, cho đến khi ánh bình minh ló dạng. Quay về ngôi nhà sàn, thổ ti Vi Văn Bản đã thấy người vợ thứ năm chuẩn bị xong hành lý cho mình. Còn chuyến đi xa luôn có điều bất chắc, thanh kiếm vốn thường treo trên cột đã được đặt ở bên cạnh túi hành lý. Mọi thứ đã sẵn sàng khiến cho ông hài lòng. Ngồi ăn cùng năm người vợ, ông thấy đôi mắt đượm buồn của người đẹp họ Ngô. Do đã hứa ngủ cùng người vợ thứ tư, ông chẳng thể sai lời, cho nên chỉ có thể nói vài câu an ủi. Đúng vào giờ dần, khi gà trong bản còn chưa cất tiếng gáy, chó ở trên nhà sàn ngủ say cùng người. Từ ngôi nhà sàn bề thế, thổ ti Vi Văn Bản đeo túi hành lý, xách thanh kiếm lặng lẽ đi qua trạm gác để ra cửa sông. Một con thuyền lớn vốn hay chở hàng buôn đã đợi sẵn. Hai vợ chồng người chèo thuyền nhận ra vị thổ ti liền gật đầu chào. Không mặc bộ quần áo thổ cẩm như ông, họ mặc bộ nhuộm màu tràm, cả vợ lẫn chồng đều đeo vòng bạc trắng. Thuyền lướt nhẹ trên sông như muốn đánh thức ông mặt trời trên dòng sông vắng vẻ. Tiếng của vợ chồng người chèo thuyền Hatsley lượn vang lên. Ứng nọn nèn, nèn đắc nèn đi, nèn tha ý mê mà, mê bây thuầm âu bay, mê bây nà âu luẩm, đẩy mê luẩm bắc đen. Ngay khi ghé kinh thành Thăng Long, thổ ti Vi Văn Bản biết nơi đây là nơi vua chúa ngự, không thể nào vác kiếm đi nghênh ngang được. Như vậy ông có thể bị quân cấm vệ bắt rồi đóng gông và khép vào tội làm loạn. Cho thanh kiếm vào trong túi vải, vị thổ ti đến thẳng tư gia của người cháu ruột Vi Văn Tiền để tá túc. Không giống như huynh trưởng theo nghiệp võ, cháu ông theo đòi bút nghiên để lập thân nơi cửa khổng sân trình. Dù cho có phụ thân là tả đô đốc trấn giữ kinh Bắc, nhạc phụ là thừa chính sứ Lạng Sơn, tuy nhiên Vi Văn Tiền vẫn chuyên tâm đèn sách, đợi ngày bảng vàng lưu tên. Đang ngồi đọc sách, nghe gia nhân báo có chú ruột ở Châu Văn Bản ghé chơi. Nho sinh Vi Văn Tiền vội vàng chạy ra cổng rước vào, rồi sai người đun nước pha trà. Ngắm người cháu ruột ăn vận nho nhã, phong thái cốt cách đúng người đọc sách thánh hiền, thổ ti Vi Văn Bản thầm cảm phục huynh trưởng có tầm nhìn khi quyết định đưa con trai về kinh thành Thăng Long. Dẫu biết trai già măng mọc, nhưng Vi Văn Tiền cháu ông chỉ giỏi múa bút, kỳ lân kiếm pháp bí truyền của dòng họ chẳng thành thạo. Khi đã chọn cầm bút lông thay cầm kiếm, họ Vi ngành trưởng sau này sẽ vinh hiển đủ bề bởi văn võ hội tụ, chưa kể có người vừa được chúa Minh Đô Vương ban tước phi. Chẳng muốn mất nhiều thời gian, thổ ti Vi Văn Bản nói: "Sớm mai ta muốn đến trấn kinh Bắc để gặp cha cháu. Hãy cho người dẫn đường, vì Bắc quân phủ không phải là chợ phiên, thích ra thì ra, thích vào thì vào." Khi người cháu dâu ra chào, thổ ti Vi Văn Bản có chút ngại ngùng, bởi thân phụ của cháu dâu chính là thừa chính sứ Lạng Sơn Nông Văn Thạc, là anh ruột của tù trưởng Nông Chí Thành vừa bị ông chém bay đầu. Chẳng rõ cháu dâu sẽ phản ứng ra sao khi biết mình đã chém chết người chú ruột. Ông còn lo một điều, có thể là thằng Nông Chí Hào cùng đường sẽ chạy đến trấn Lạng Sơn báo án, như vậy đâm ra to chuyện. Dù người cháu muốn giữ lại thăm thú kinh thành, thổ ti Vi Văn Bản vẫn nhất quyết phải tới trấn kinh Bắc càng sớm càng tốt. Đoán biết chú ruột hiếm khi về đồng bằng, cho nên có việc quan trọng. Đúng giờ mão, cỗ xe ngựa chở thổ ti Vi Văn Bản cùng với một lão bộc khởi hành từ làng Đông Ngạc nhằm hướng kinh thành trấn kinh Bắc thẳng tiến. Việc vào Bắc quân phủ để gặp tả đô đốc Vi Văn Tố nhanh chóng và thuận lợi, bởi lẽ đám lính canh cũng đã quen mặt lão bộc cho nên không dám hạch sách. Trong lúc đợi huynh trưởng điểm binh mã quay về, thổ ti Vi Văn Bản ngắm giá binh khí cùng với những đồ gốm sứ bày ở trong phủ đô đốc. Chẳng nhìn thấy nhị vị phu nhân để chào, ông ngồi ở trường kỷ ngắm bộ bàn đèn bày trên sập, dù thèm nhưng không dám mạo phạm. Khi tả đô đốc bước vào phòng khách, nhận ra em trai đang đợi, ông vui mừng sai gia nhân pha trà và gọi một người thiếp ở trong phủ ra để chuẩn bị bàn đèn. Cả đêm ngồi thuyền, đến khi ghé kinh thành Thăng Long chưa hút bi nào, thổ ti Vi Văn Bản chẳng đợi huynh trưởng mời lần thứ hai, ông thả hồn theo làn khói thuốc rồi mơ về những thứ mà chẳng ai hiểu nổi. Đủ cữ thuốc phiện, chiêu ngụm trà cho tỉnh táo, thổ ti Vi Văn Bản dùng tiếng dân tộc nói chuyện với huynh trưởng. Ngay lập tức đám gia nhân được cho lui. Ở bên ngoài con chó giữ nằm án ngữ, tránh người vô cớ sộc vào. Dù Bắc phủ tướng quân đâu có dễ lọt. mở trong túi vải ra một cục vàng to như ấm trà. Thổ ti Vi Văn Bản ngậm ngùi kể lại trận huyết chiến khiến ba chục tráng đinh của động Khảo Bàn và động Cam Đường bỏ mạng. Trong trận chiến đó, Vi Văn Đồng bị kẻ thủ ác đâm thấu tim chẳng thể cứu được. Mừng vì em trai đã khai thác được mỏ vàng, Tả Đô Đốc Vi Văn Tố sững người vì đứa cháu trai yêu quý đã chết. Nếu tính kỹ, Vi Văn Đồng bằng tuổi con gái Vi Thị Hạnh của ông, người vừa được chúa Trịnh phong làm Hạnh Phi, xuất thân là quan võ ngồi trên lưng ngựa chỉ huy cả vạn quân dẹp trừ phản loạn. Có những trận chiến khiến máu chảy thành sông, xác người la liệt chiến trường. Tuy nhiên khi người nhà họ Vi bỏ mạng, Tả Đô Đốc vẫn ngậm ngùi thương tiếc. Người chết thì đã mồ yên mà đẹp. Thổ ti Vi Văn Bản chẳng mất công về xuôi để báo tang. Ông khẽ báo tin quan trọng. Trong trận huyết chiến đó, đệ đã vung kiếm chém bay đầu tù trưởng Nông Chí Thành. Hắn là em trai của Nông Văn Thạc, thông gia của huynh. Tả Đô Đốc Vi Văn Tố khẽ thở hắt. Sự việc có vẻ nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu thừa chính sứ Lạng Sơn Nông Văn Thạc biết tin em mình đã chết, mối thù giữa hai họ sẽ khiến cho mọi chuyện hỏng bét. Chỉ khi gật đầu để em trai tự ý khai thác mỏ vàng, ông biết nếu như chuyện này lộ bem, họ Vi không tránh được họa sát thân. Mọi việc những tưởng êm xuôi, ai ngờ máu chảy thành sông khi có đến ba chục tráng đinh bỏ mạng. Mặc cho trời bên ngoài còn nhá nhem. Ở trong nhà, hai anh em vị Tả Đô Đốc vẫn nghị bàn việc hệ trọng. Thậm chí họ bỏ luôn bữa trưa, ngồi thông sang chiều. Khi đã thống nhất xong những đề mục cần làm, theo lệnh của Tả Đô Đốc, một mâm đồng với sơn hào hải vị được bưng lên. Nhằm tưởng nhớ đến người cháu trai, ở trên mâm có một bát sứ, một đôi đũa ngà để không. Ngay bên cạnh là chén rượu dành riêng cho Vi Văn Đồng. Tả Đô Đốc Vi Văn Tố cho biết, ngay trấn Kinh Bắc có làng Văn Lãng nổi tiếng với nghề đúc đồng. Họ tạo khuôn là mọi thứ theo yêu cầu. Tuy nhiên nếu như mời hiệp thợ, từ đây lên Châu Văn Bản sẽ thập nguy. Những gì tai nghe mắt thấy, họ sẽ đem về xuôi kể lại. Khi chúa thượng biết được, đó là tội xử trảm tam họ, không đùa. Thấy em trai có vẻ lúng túng, Tả Đô Đốc chợt nhớ ra hiện tại Bắc Quân Phủ đang giam một kẻ phạm tội từ bên Bắc Quốc. Tội của lão là đúc rồng năm móng, như vậy là tội khi quân có mưu đồ tiếm ngôi. Dù tang chứng, vật chứng rõ ràng, lão vẫn luôn miệng kêu oan. Sau khi ra lệnh cho viên phó tướng, Tả Đô Đốc ngồi ở trên tràng kỳ mà đợi. Trên bàn uống nước, thanh kiếm quý của ông đã để trước mặt để trấn áp kẻ sắp được giải vào. Tội nhân bị đóng gông ở cổ, bị đóng xiềng ở chân, được dẫn tới. Tả Đô Đốc phất tay hạ lệnh tháo gông xiềng, đoạn ôn tồn. Đăng già, ta cho đóng cũi giải nhà ngươi về kinh thành. Tuy nhiên nhận thấy ngươi không có ý đồ xấu, cho nên xem xét lại. Giống ăn mày gặp chiếu manh. Lão Đường Đan Phong quỳ lạy và hứa làm trâu làm ngựa để báo đền ơn trời biển của Tả Đô Đốc. Bởi nếu như bị kết án, không những lão bị xử trảm, vợ con của lão cũng chẳng thoát được tội. Đợi lão họ Đường dập đầu khấu lạy chán chê, Tả Đô Đốc Vi Văn Tố điềm đạm cho biết, nếu lão chịu theo thổ ti Vi Văn Bản đến Châu Văn Bản, đắp lò làm khuôn rót đồng, tất cả tội danh sẽ lập tức bị xóa bỏ. Vốn xuất thân từ gia tộc nhiều đời đúc những đồ đồng được chế tác tinh xảo, Đường Đan Phong nhận lời và để vợ con ở lại trấn Kinh Bắc coi như làm con tin. Dẫu chấp nhận tháo gông, Tả Đô Đốc Vi Văn Tố vẫn sai lính xiềng chân của lão Đường Đan Phong. Dù ông biết thừa với thanh kiếm ở trong tay cùng với Kỳ Lân kiếm pháp, em trai ông địch nổi cả chục kẻ có vũ khí, huống hồ chỉ là lão thợ đúc. Khi cỗ xe ngựa dừng ở trước Bắc Quân Phủ, vị Tả Đô Đốc trao chìa khóa cho em trai rồi căn dặn phải đối xử thật tốt với Đường tiên sinh. Sau khi xong việc, hãy hậu tạ đàng hoàng, trọng thị. Sau đó cấp ngựa, tu mã xài lò về xuôi. Việc lớn chẳng thể chậm trễ, dùng xong bữa cơm tối, thổ ti Vi Văn Bản liền bái biệt huynh trưởng để quay về Châu Văn Bản. Nhằm giúp em trai lên đường hanh thông không bị sách nhiễu, trên xe ngựa có cắm cờ hiệu của Bắc Quân Phủ và có hai tên lính cưỡi ngựa đi kèm.

tấm khánh vàng đủ lóa mắt người. Nó to bằng cả cái nong tầm và nặng, khiến hai tráng đinh khiêng còn vất vả. Mặt trước khánh vàng có rồng ẩn mây, hổ rình mồi. Mặt sau có hình rừng chám và những sản vật của Châu Văn Bản. Thổ ti Vi Văn Bản gật gù hài lòng bởi những gì ông muốn đã được thực hiện. Ngay khi khánh vàng được bọc vào những tấm chăn xôi, bảo vật thứ hai là cái ang to hơn cả cái chõ đổ xôi. Đây chính là cái ang có khắc bài thơ của Vương Bột. Tám chân ang là những đầu rồng chạm khắc sống động. Ang có bốn quai là những con chim phượng. Đường Đan Phong giải thích bốn con phượng tượng trưng cho bốn phương, tám đầu rồng tượng trưng cho tám hướng. Phượng là phần âm, rồng là phần dương, như vậy âm dương kết hợp hài hòa. Bài thơ được khắc dưới đáy ang vàng có dòng chữ khắc chìm. Hậu duệ của trụ quốc Quan Phục Hầu Vi Văn Đảng, Hoàng Quốc Công Vi Văn Thiệm, Tả Đô Đốc Vi Văn Tố cùng với Thổ Ti Vi Văn Bản khởi tạo. Ngạc nhiên khi món bảo vật cuối cùng không được đánh bóng, Đường Đan Phong khẽ hỏi, nhưng Thổ Ti Vi Văn Bản quả quyết, đó là bảo vật quý nhất, việc đánh bóng là dành cho đời sau của họ Vi. Một con lợn quay được khiêng vào, chẳng cần thầy tào như hôm đầu tiên, Thổ Ti Vi Văn Bản chủ trì buổi lễ tạ các vị thần linh. Thần ở trong rừng, thần ở dưới suối, thần ở mãi tận ngoài sông. Khi đã tạ lễ đầy đủ, con lợn quay được xả thịt đánh chén, uống loại rượu men lá đặc trưng. Ba món bảo vật được quấn chăn xôi mang ra khỏi lán. Những tráng đinh sẽ khiêng nó xuyên rừng chám quay về động khảo bàn, nhưng sẽ không khiêng lên ngôi nhà sàn chín gian. Cơm no rượu say, Thổ Ti Vi Văn Bản sai người tháo xiềng chân cho Đường Đan Phong. Khi mọi việc hoàn tất, sớm mai người xuôi về kinh thành, còn kẻ sẽ ở lại lo việc cất giấu bảo vật. Xiềng chân được ném vào lò nung vẫn rực lửa nhằm chống lại cái rét cắt da cắt thịt. Đường Đan Phong đứng dậy đi lại vài bước của tự do. Ngay sau tiếng Thổ Ti Vi Văn Bản hỏi, Đường tiên sinh có nhớ Tả Đô Đốc căn dặn ta cấp ngựa Tu Mã Sải lò cho ngài về xuôi không? Đường Đan Phong gật đầu. Ở bên ngoài hình như có tiếng ngựa hí, tuy nhiên đôi chân bị xiềng lâu ngày giờ được tháo, nó cứ oạt cả ra chẳng bước nổi. Cố đi thêm vài bước, thế nhưng chân như không còn cảm giác. Đường Đan Phong ngã vật ra, nhưng không quên hỏi Thổ Ti. Nhà ngươi đã cho ta uống thứ gì? Thứ gì? Chậm rãi bước lại gần, Thổ Ti Vi Văn Bản giải thích. Dạ dày nhím được sao vàng trộn cùng với nọc độc của rắn hổ mang, sau đó lại cô nó lại hòa với rượu nếp. Chính nhờ món dạ dày nhím dẫn thuốc kèm theo những chén rượu, chất độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng, không thuốc nào cứu được. Không muốn kẻ sắp chết phải mang nhiều câu hỏi xuống dưới mồ, Thổ Ti Vi Văn Bản nói rõ. Ngựa Tu Mã Sải lò vốn là dành chở linh hồn người chết xuống cõi âm tào. Chút nữa Đường tiên sinh sẽ được nó đón ngay khi hồn lìa khỏi xác à. Thời gian không còn nhiều, chẳng cần biết lão Đường Đan Phong đã chết hay chưa. Thổ Ti Vi Văn Bản bọc lão vào trong một cái chăn xôi, sau đó ném cả người, cả chăn vào trong lò lửa đang rực cháy. Bước ra khỏi lán, vị Thổ Ti vung kiếm chém đứt những sợi dây mây, sau đó tung cước đá cho những cột bương cùng với cái mái lán ập xuống. Khi ông quay về động khảo bàn, chỗ từng là cái lán có đỏ lò đúc bốc cháy rừng rực. Nhiều cây chám gần đó bị lửa táp cháy theo, trong phút chốc ngọn lửa rực cả góc trời. Khi ông quay về động khảo bàn, mọi thứ đã cháy rực sáng. Vừa bước chân lên ngôi nhà sàn chín gian thì một tiếng nổ long trời lở đất từ xa vọng lại. Tất cả như là điềm trời báo sự tai ương, khiến cho dân động khảo bàn kinh sợ. Ngồi đợi cha mình đã lâu, vừa thấy ông xuất hiện, Vi Văn Bạc hỏi ngay. Mỏ vàng đang khai thác, tại sao cha lại ra lệnh đánh sập? Thổ Ti Vi Văn Bản trả lời ngắn gọn. nó không sập thì họ vi sập. Vậy còn những phu vàng thì sao? Con sợ xảy ra chuyện chẳng lành. Bước nhanh đến chỗ bàn đèn có hai con chó mông cộc đang đợi. Thổ ti vi văn bản ra hiệu cho con trai xuống nhà canh bảo vật. Còn không quên nói theo. Người chết chẳng thể nói cho cả Châu Văn Bản nghe được. Không dùng voi chiến, sợ kinh động đến phủ chúa. Tả đô đốc Vi Văn Tố dẫn theo 100 quân phi ngựa đến Châu Văn Bản. Khi được em trai báo tin là bảo vật đã đúc xong. Vốn dĩ triều đình luôn để mắt tới miền biên viễn. Chỉ một kẻ xàm tấu đủ để khiến cho ba đời họ Vi dính án chém ngang lưng. Người ta nói thời thế tạo anh hùng quả không sai. Vào năm Cảnh Hưng thứ 13, quận He Nguyễn Hữu Cầu đã giết được thủy đạo đốc binh Trịnh Bảng, rồi đem quân vây đánh thành Kinh Bắc. Khi đó thanh thế của Nguyễn Hữu Cầu nổi như cồn, khiến trấn thủ và đốc trấn Kinh Bắc thua trận ở Thị Cầu, phải bỏ cả ân tín để chạy về Thăng Long. Vâng mệnh chúa Minh Đô Vương, ông đã cùng với tướng Hoàng Ngũ Phúc đánh đuổi được quận He Nguyễn Hữu Cầu, giảm bớt mối lo cho kinh thành. Sau khi dẹp tan quân nổi dậy, chúa Minh Đô Vương Trịnh Doanh đã phong cho ông làm tả đô đốc Bắc Quân Phủ. Lúc con gái được phong phi, ông cũng được ban tước hầu. Ngay khi tới địa giới Châu Văn Bản, tả đô đốc dặn viên phó tướng dùng 50 quân trấn giữ, ông cùng với 50 quân còn lại phi ngựa thẳng vào động Khảo Bản. Chưa vội bước chân lên ngôi nhà sàn, tả đô đốc và em trai đứng trước đống củi ngay cầu thang. Khi chỗ củi được vứt sang một bên, những bảo vật được bọc kỹ trong chăn đã sẵn. Để huynh trưởng hiểu rõ tầm quan trọng của bảo vật, thổ ti Vi Văn Bản cho biết, lão Đường Đan Phong đã thành tro tàn, chẳng còn nổi một khúc xương khi bị ném vào lò nung. Riêng đám phô vàng người thổ giờ đã hẳn nằm trong đống đất đá chẳng còn dấu vết mỏ vàng khi xưa. Người thân của những kẻ xấu số nếu đi tìm, họ chỉ biết hỏi tù trưởng Nông Chí Thành, vì bên động Cam Đường chẳng liên quan. Không vội mở những món bảo vật ra xem, tả đô đốc Vi Văn Tố thở dài. Mọi việc dù kín kẽ đến đâu, chưa bắt được thằng Nông Chi Hào sẽ chẳng thấy yên tâm. Hai anh em ngồi trên nhà sàn, lúc này thổ ti Vi Văn Bản giới thiệu sơ qua về ba món bảo vật cũng như trọng lượng của chúng. Dù chẳng dám tạo phản, quả thực bảo vật nhà họ Vi hơn hẳn những báu vật ở cung vua lẫn phủ chúa. Do Châu Văn Bản là vùng đất nhiều đời họ Vi, được các triều đại trọng dụng, được phong tước và ban cho phiên thần thế tập. Bởi vậy món bảo vật chưa đánh bóng với tên gọi là Kỳ Thiên sẽ giữ lại để các đời sau bảo quản. Thổ ti Vi Văn Bản gửi huynh trưởng Kê Âu cùng với Khánh Vàng để giữ tại Bắc Quân Phủ. Như vậy bất luận có chuyện gì xảy ra thì ba món bảo vật của họ Vi chẳng thể rơi vào tay người ngoài dễ dàng. Dù Giang Sơn xã tắc tạm yên, trấn Kinh Bắc không xảy ra việc lớn, tả đô đốc Vi Văn Tố vẫn tự nhiên biết chẳng thể rời Bắc Quân Phủ được lâu. Sau hai ngày thăm thú mọi nơi và cắt đặt mọi việc, ông quyết định dùng bữa với em trai, đến đầu giờ Tị sẽ quay về Bắc Quân Phủ. Hai món bảo vật được đám lính khiêng lên xe, do đi thuyền sợ bất chắc nên đi đường bộ dù khó vẫn có thể quản được. Chỉ tay về phía mỏ vàng đã bị đánh sập, tả đô đốc Vi Văn Tố ngậm ngùi. Gần trăm mạng người đã bỏ mạng quá đau lòng. Đệ hãy thay mặt họ Vi lập miếu thờ, để oan hồn của họ có nơi chu ngụ. Thổ Ti Vi văn bản nhận lời, ông nhắc huynh trưởng yên tâm, vì miếu thờ sẽ không giống như những ngôi miếu thờ thần hổ ở nơi cửa rừng. Nó sẽ bể thế, khiến cho người sống an lòng, còn kẻ chết mau siêu thoát, bởi chẳng còn gì vấn vương. Ngoài hai món bảo vật, trên chuyến xe ngựa còn có 100 thoi vàng có dấu triện cảnh hưng để huynh trưởng chi dùng. Như vậy Thổ Ti Vi văn bản yên tâm hưởng lộc ở châu văn bản, không bận tâm đến việc ở kinh thành. Đứng bên cạnh con trai, ông nhắc để sau này Vi văn bạc thế tập chức tổ thi của Thổ Ti còn biết. Người họ Vi không bao giờ run tay trước kẻ thù, không so đo tính toán với người nhà. Năm xưa nếu như tham quyền cố vị, huynh trưởng của ông sẽ chỉ định con trai Vi Văn Tiền làm Thổ Ti. Như vậy chi thứ đâu được vinh hiển. Ghi lòng tạc giả thực ơn đó. Dù huynh trưởng không đòi hỏi, ông tự nguyện giao hai bảo vật cùng 100 thoi vàng để phủ tướng quân có đủ ngân lượng chi dùng. Khi hai tráng đinh xếp lại đống củi che đi bảo vật còn lại, Thổ Ti Vi văn bản cho biết đó là kỳ thiên bảo vật, còn quý giá hơn hai món đồ đang ở trên xe ngựa về xuôi. Nghe tiếng hai con mông cọc sủa trên nhà, ông biết đến cữ thuốc phiện cho nên là trúng báo. Có lẽ loài vật khi dính nghiện thì chả khác gì con người, có chăng chúng chẳng thể nào ngậm dọc tẩu như ông. Bước lên cầu thang chợt nhớ đến người thiếp yêu mình đã hứa hẹn, Thổ Ti Vi văn bản quay xuống nói nhỏ với con trai. Miếu sơn thần của đám sơn tràng người Kinh dựng từ thời xưa đã cũ nát, họ Vi sẽ dựng lại miếu thờ luôn cả những cô hồn vất vưởng. Anh hãy mau đốn hạ cây mận ở bên bờ suối, sau đó nhặt xương ba kẻ dưới đó cải táng ở sau miếu. Dạ vâng, sớm mai con thực hiện ngay. Không được, vào giờ dần đêm nay anh hãy cùng với bốn tráng đinh chặt cây mận, đào gốc cho xương ba kẻ người Hán vào bồ, mang ra sau miếu sơn thần. Đúng giờ thìn ngày mai sẽ mời thầy Tào đến làm lễ rồi dựng miếu. Nằm phê pha bên bàn đèn, Thổ Ti Vi văn bản ngắm khuôn mặt tựa như đóa hoa đào rừng của người đẹp Ngô Phương Diêu. Ông hắng giọng cho biết vào ngày rằm tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới để cô chính thức trở thành người vợ thứ năm của mình. Thấy người vợ đẹp đôi mắt đượm buồn, Thổ Ti Vi văn bản an ủi, dẫu sao mẹ cô đã nằm ở bìa rừng, như vậy hương hồn song thân luôn ở trên cao xanh phù hộ. Việc của cô là sinh con cho nhà họ Vi, chẳng bận tâm đến những kẻ bỏ mạng. Thổ Ti Vi văn bản suy tính để chôn giấu kỳ thiên bảo vật cho hậu duệ họ Vi sau này. Dẫu rừng núi nhiều nơi có thể cất giấu, ông sợ sau này khi về với tổ tiên, đám con cháu khéo chẳng tìm được đâm uổng. Sau khi đã đủ cữ thuốc phiện, ông đưa tay vuốt má của người thiếp yêu. Bên Bắc Quốc người ta thường giấu vàng bạc vào đồ quý ở đâu? Ngô Phương Diêu cho biết nhà mình không có kim ngân cho nên chẳng rõ. Tuy nhiên hồi bé cô chứng kiến những kẻ nghèo đói thường đi đào mộ cổ lấy đồ tùy táng. Thậm chí nhiều kẻ to gan lớn mật, bọn chúng đào trộm những lăng mộ từ đời trước. Đương nhiên là mộ của dòng họ Ái Tân Giác La đang ngự ở trên ngai vàng chẳng kẻ nào dám mạo phạm. Dẫu không được tận mắt chứng kiến những câu chuyện được nghe kể trong tử quán, ngoài vỉa hè hay ở kỹ viện, khiến cho nhiều người được biết đến những đồ tùy táng có giá lên đến cả vạn lạng vàng. Thực hư chẳng ai rõ, ở vùng nông thôn có nhiều làng chuyên nghề đào mộ cổ để tìm cổ vật. Nhiều khi mộ cổ chưa thấy, bọn họ còn dình những nhà giàu có người chết để đào mộ nhặt đồ tùy táng. Khi người chết vừa mới được chôn chỉ có vài canh giờ, chỉ tay vào thanh kiếm treo ở trên cột nhà, Thổ Ti Vi văn bản cho biết đó là thanh kiếm quý của dòng họ Vi. Nếu so về giá trị thì nó tương đương bằng cả một con trâu mộc. Còn nếu quy ra vàng, thanh kiếm không ít hơn ngàn lạng vàng tốt. Thấy người thiếp yêu chăm chú nhìn thanh kiếm, vị Thổ Ti châu văn bản vuốt ve dọc lưng người đẹp. Đó là thanh kỳ lân kiếm. Cả xứ Đại Việt chỉ có hai thanh như vậy. Thanh kia hiện do huynh trưởng của ta đang sử dụng. Ánh đèn cuối cùng ở trên gian nhà sàn, căn nhà sàn chín gian từ từ lịm tắt. Đâu đó chỉ có tiếng chó cắn ma nhấm nhà nhấm nhẳng hướng về phía bìa rừng. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với các tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì cho dù bản thân tôi là người đã đọc cái cuốn sách này của anh đã tính đến nay đã 3 lần rồi. Tôi thì tôi thích đọc sách giấy, có thói quen như thế. Thế cho nên là cứ lâu lâu tôi lại lấy ra, tôi những cái đêm mà chưa ngủ được thì tôi hay nằm tôi đọc. Hoặc là có những cái ngày nghỉ thì tôi hay ngồi ngoài ban công pha ấm trà ngồi đọc sách. Nó cũng là một cái thói quen nó rất là dễ chịu và nhiều năm nay của tôi rồi. Thì các tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc có cái giá trị đọc lại rất là cao. Bởi vì là mỗi một lần đọc lại tôi lại có một cái cảm xúc nó rất là thú vị, nó rất là lôi cuốn. Và ngày hôm nay thì được sự đồng ý của anh Bùi Ngọc Phúc cho chuyển thể thành audio cái tác phẩm này trên kênh, thì tôi cũng thấy nó lại có một cái sự cuốn hút khác. Và chúng ta thấy cái câu chuyện mặc dù nó khởi đầu thôi, nhưng mà những cái sự âm mưu nó trùng trùng, bên cạnh đó nó có một cái gì đó nó cũng ma mị, đúng không ạ? Hầu như các tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc nó đều mang một cái màu sắc như thế. Và tôi cũng đang tính toán phấn đấu thì sẽ cố gắng để làm việc tác quyền với anh Bùi Ngọc Phúc để đọc hết tất cả tác phẩm của anh. Trong đó thì có những cái tác phẩm nó thuộc về cái dòng chuyện tâm lý xã hội, dòng chuyện xã hội đen cũng có, và dòng chuyện tâm linh, pha một chút tâm linh cũng có. Thế thì tôi cũng xin phép anh chị em quý vị khán thính giả luôn là có thể có những cái bộ chuyện mặc dù nó không có con ma nào cả, nó là dòng chuyện xã hội đen, là dòng tâm lý xã hội, thì tôi cũng xin phép. Tại vì dù sao thì như tôi đã nói thì chuyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì cũng là một tác giả mà tôi rất là yêu thích. Thế nên là anh chị em mình cũng vẫn cứ thưởng thức cả nhé. Và ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 2 để tiếp tục xem cái dòng họ Vi này nó sẽ chìm nổi theo dòng của thời đại như thế nào. Và cái kho báu, cái báu vật này nó sẽ trôi nổi như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương cùng với găng gật xả đen ở dưới shop, dưới phần mô tả, hoặc là theo số đỏ trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.